Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1430, tiên tôn thuật đối với tiên tôn thuật. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta, thập ngũ tinh tu vi, chiến lực mà nói, hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn. Phốp, lập tức, tất cả mọi người là phun tới. Người thật đúng là có thể khoác lác a. Người ta nói thập lục tinh tu vi, người liền nói thập ngũ tinh, người ta nói 21 tinh chiến lực, người lại còn nói còn muốn so với người ta mạnh. Da mặt của ngươi sao dày như vậy đâu? Tiên vương truyền nhân, thập nhị tinh tu vi chính là cuối cùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể siêu việt. Ngươi tu đến thập ngũ tinh. Ha ha. Không kém sĩ khí là đúng, nhưng như thế khoác lác, chẳng mấy chốc sẽ xuyên băng đó à. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Trần Thái cũng là hơi sững sờ, dường như hoàn toàn không ngờ rằng Thạch Hạo sẽ như vậy ra mặt dày. Nhưng hắn lập tức cười ha hả, lắc đầu, ngươi biết, khoác lác là một chút ý nghĩa đều không có. Ta vốn khinh thường cùng ngươi giao thủ. Nhưng người nhục nhã ta Bắc Miểu nhất mạch, không đem người giết chết nói, vậy dĩ nhiên cũng là không được. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đón lấy ta trăm chiêu, ta liền chỉ phế bỏ ngươi tứ chi cùng tu vi. Trăm chiêu, tất cả mọi người là sững sờ, ngươi đường đường 21 tinh chiến lực, thế mà còn mở ra trăm chiêu thời hạn. Không nói miểu sát, ba chiêu tuyệt đối có thể. Nhiều nhất 10 chiêu thôi. Trăm chiêu, ngươi đây là cỡ nào để mắt Thạch Hạo a? Nhưng như Thường Phong các loại, bọn hắn thế nhưng là chứng kiến Thạch Hạo đánh bại Vân Trường Không. Cho nên, bọn hắn biết Trần Thái mở ra trăm chiêu thời hạn cũng không khoa trương. Nhưng là, Thạch Hạo hiển nhiên không có khả năng có được 21 tinh chiến lực. Cho nên, dù là Thạch Hạo có thể chống nổi trăm chiêu, cũng chạy không khỏi trở thành phế nhân kết cục. Đây chính là tiên tôn nhất mạch bá đạo. Ta chỉ có thể thắng không thể thua, ta nếu bị thua, vậy ngươi liền phải chết có thể là tàn. Mà duy nhất đáng giá ca ngợi một chút, chính là tiên tôn nhất mạch cũng là không gì sánh được kiêu ngạo. Muốn cùng Thạch Hạo công bằng một trận chiến, lấy phương thức như vậy tẩy đi chỗ bẩn. Tiên tôn truyền nhân, nên cùng giai, cùng tuổi vô địch. Thạch Hạo cũng là mỉm cười. Ngươi muốn có thể cản ta trăm chiêu mà nói, ta liền thả ngươi đi. T, khẩu khí này càng lớn. Nhưng là, Trần Thái nói ngoa, đó là người ta có lực lượng. Thập lục tinh tu vi à. Nhưng ngươi đây, ngươi bằng chính là cái gì? Tất cả mọi người là lắc đầu. Đối mặt cục diện như vậy, Thạch Hạo hẳn là trước tiên cầu xin tha thứ. Dù sao người ta là tiên tôn truyền nhân, hướng tiên tôn thế lực cúi đầu tuyệt không mất mặt, mà là không thể bình thường hơn được sự tình. Thế nhưng là, người bướng bỉnh như thế làm gì? Trần Thái cuối cùng là sầm mặt lại. Hắn đã ngoài vòng pháp luật khai ân, nhưng Thạch Hạo lại là không biết tốt xấu. Người như vậy hay là giết được rồi. Hắn lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Oanh, hắn động, dưới chân bắn ra, tốc độ nhanh đến như lưu quang, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thạch Hạo trước người. Sau đó đấm ra một quyền, uy thế đáng sợ chấn động. Đây là có thể so sánh nhị tinh ngọc tiên. Tất cả mọi người là sống giật mình. Tiên tôn truyền nhân, khủng bố như vậy. Bành, chỉ gặp Thạch Hạo nhấc quyền, sau đó oanh ra, hời hợt, tùy ý cực kỳ. Nhưng mà, Trần Thái lại là lăn bay ra ngoài, người giữa không trung liền bạo nôn máu tươi, thậm chí đem tạng khí mảnh vỡ đều là phun tới. Hắn nặng nề mà rơi xuống, nhưng miễn cưỡng một cái cong người, vững vàng đứng trên mặt đất. Sắc mặt đã là trắng bệch không gì sánh được. Hoa, hắn lại đang bạo nôn máu tươi, khí tức hỗn loạn cực kỳ. 21 tinh chiến lực đi cứng rắn 23 tinh chiến lực. đây không phải muốn chết lại là cái gì? Thạch Hạo không có chút nào lưu thủ. Bởi vậy, nhị tinh lực lượng tạo thành nghiền ép, trực tiếp chấn động đến Trần Thái Tạng khí đều là phá toái. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả đều là không thể tin được. Làm sao có thể? Cái này bị oanh thương thế mà không phải Thạch Hạo, mà là Trần Thái. Móa, móa, móa. Cái này Trần Thái, thật sự là 21 tinh chiến lực sao? Tại sao như vậy áp chế đâu? Có thể đám người lại tưởng tượng trước đó Trần Thái lúc xuất thủ uy thế. Chính là Ngọc Tiên đều không thể không gật đầu thừa nhận. Cái kia đạt đến nhị tinh Ngọc Tiên lực lượng cấp độ. Kém chỉ là không thể vận chuyển Minh Ngọc Tiên tác thôi. Không sai, Trần Thái cũng không có khuếch đại thực lực của mình. Hắn đúng là thập lục tinh tu vi, 21 tinh chiến lực. Bởi vì Thạch Hạo càng mạnh, người trẻ tuổi áo tím quần áo không gió mà bay. Cặp mắt của hắn cũng tỏa ra hàn mang, nhưng chỉ là trong nháy mắt đằng sau, hắn liền bình tĩnh lại, nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi bước vào Ngọc Tiên, lại cố ý áp chế khí tức, ngụy trang thành Kim Nguyên Tiên, nhưng để cho ta khiếp sợ là, ngươi thế mà thật sự là Kim Nguyên Tiên. Hắn đều là kích động. Bởi vì thập lục tinh tu vi chính là tiên tôn truyền nhân cực hạn tu vi. Mà chiến lược mà nói, yêu nghiệt nhất có thể vọt tới 22 tinh, nhưng thật sự là phượng mau lân giác, mấy trăm vạn năm đều là khó tìm một cái, mà Thạch Hạo có thể nghiền ép Trần Thái. Điều này nói rõ cái gì? Nhất tinh áp chế không có khoa trương như vậy, cho nên Thạch Hạo phải là 23 tinh chiến lược. 23 tinh, gia hỏa này thậm chí siêu việt ngưu bức nhất tiên tôn truyền nhân. Có lẽ, tiên tôn lúc trước cũng không có mạnh như vậy. Người như vậy, không thể lưu, bằng không, trời mới biết đối phương ngày sau lại biến thành như thế nào họa lớn. Đúng vậy, tiên tôn nhất mạch đều là kiêu ngạo không gì sánh được. Ngươi là cảnh giới gì? Ta liền dùng đồng dạng cảnh giới người đến đánh bại ngươi. Nhưng là, thật nếu gặp phải giống Thạch Hạo loại yêu nghiệt này hạng người, bọn hắn lại có thể lãnh huyết vô tình xuất thủ, hoàn toàn không thấy vinh dự, bọn hắn cứ làm như vậy, thế gian lại có người dám chỉ trích sao? Tiên vương có thể định ra một vực quy củ, mà tiên tôn mà nói, thì là toàn bộ tiên giới chúa tể, cần để ý một chút, chỉ trích sao? Cho dù có, lại có ảnh hưởng sao? Người trẻ tuổi áo tím sát khí lộ ra. Tên yêu nghiệt này đến không tưởng nổi người. Nhất định phải diệt chứ. Không, để cho ta tới. Trần Thái chà sát một chút vết máu trên khóe miệng. Dùng kiên trì khẩu khí nói. Người trẻ tuổi áo tím khẽ nhíu mày. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tiên tôn nhất mạch sở dĩ như vậy nghiêu xoa. Là bởi vì bọn hắn có được tiên tôn bí thuật a. Cực hàn băng phong bảo. Trần Thái hét lớn một tiếng. Lập tức, vô tận hàn ý đánh tới. Thạch Hạo bốn phía lập tức biến thành băng tuyết phong bảo thế giới. Mà không biết từ vô tận xa xa chỗ nào, có sức mạnh thần bí gia trì tới. Để cái này một cái đại chiêu uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Tiên tôn bí thuật. Đang thi triển thời điểm, có thể mượn đến tiên tôn một tia vĩ lực, dù là chỉ là từng tia, ở đây tất cả Ngọc Tiên đều là run lẩy bẩy, mặc người mạnh hơn lại yêu nghiệt, đối mặt sức mạnh to lớn như vậy cũng phải trong lòng phát lạnh. Liên tục đối kháng nhất định chi ý đều là không cách nào phát lên. T, đây mới là tiên tôn truyền nhân địa phương đáng sợ nhất. Quản ngươi nhiều yêu nghiệt. Ta trực tiếp lấy tiên tôn vĩ lực đối với ngươi làm đả kích. Nhìn ngươi có chết hay không? Nơi này cũng không phải lưỡng giới thông đạo. Trần Thái mượn đến mức độ lớn nhất tiên tôn vĩ lực. Mặc dù đối với tiên tôn tới nói, đây chỉ là lại không có ý nghĩa một tia lực lượng. Không có biện pháp, Thạch Hạo thở dài, hắn thực sự không muốn ỷ lại người khác. Nhưng đến lúc này, hắn nhất định phải đánh ra lá bài này. Vô, hắn khẽ quát một tiếng. Ông, trán của hắn lập tức hiện ra một cái cự đại chữ, vô, đến. Ầm ầm, giữa thiên địa hình như có một loại nào đó sức mạnh huyền diệu gia trì. Cái này không có chữ lập tức tách ra không cách nào hình dung uy thế. Dù là Ngọc Tiên thì như thế nào, đều là lạnh rung phát run. Quả muốn quỳ xuống tới. Cửu tự bí pháp, vô tự quyết, tiên tôn thuật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.